ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé Đồng ngồi trên tàu hỏa nhỏ, đỡ tay lái, rung đùi đắc ý vẫy tay chào Thu Trầm. Cậu ơi mau xem cháu này, cháu đang lái tàu hỏa đấy mà. Thu Trầm lại vẻ mặt nghiêm trọng. Cái anh Trung Cần và cô Thu Xanh này rốt cuộc là giáo dục con cái thế nào vậy? Đến đếm trong vòng 4 cũng không xong. Đây là con nhà họ Thu, sau này làm không tốt là phải kế thừa xí nghiệp gia tộc. Một tập đoàn lớn như vậy, người thừa kế hiện tại đã 3 tuổi rưỡi. Vậy mà đến đếm số trong vòng 4 còn không đếm được. Thế này ra sao? Ngồi tàu hỏa nhỏ xong, bé Đồng lại nắm tay Thu Trầm, kéo anh đi về phía McDonald's. Thu Trầm từ xa nhìn thấy quầy bán son môi, liền bế bé Đồng lên, đi về phía bên đó. Thu Trầm và nhân viên cửa hàng ở bên kia nói chuyện. Anh đưa thỏi son môi bị hỏng cho nhân viên xem, nhờ họ tìm cho bé một thỏi giống hệt. Quầy cách đó không xa là một tiệm bánh ngọt. Bé Đồng không biết từ lúc nào đã lẻn đến bên ngoài tiệm bánh ngọt. Hai bàn tay nhỏ xòe ra chống lên tủ kính, nhìn chằm chằm những chiếc bánh kem trong tủ, nhắm mắt lại ước một điều ước, rồi mở to mắt, bĩu môi, làm động tác thổi nến. Con bé hé miệng, cắn một miếng không khí, nhai nhai, giả bộ như mình đã ăn được chiếc bánh kem bơ trái cây ngon tuyệt. Thu Trầm xách theo túi đựng son môi đã gói xong đi tới. Con đang làm gì vậy? Bé Đồng khum tay lại, nâng một miếng bánh kem, nhón chân đưa tới trước mặt Thu Trầm. Cậu ơi, đây là bánh sinh nhật con ăn, mời cậu ăn. Thu Trầm bất ngờ vui vẻ một chút, rồi dắt tay con bé đi vào tiệm bánh kem. Tiệm bánh kem này có một bức tường máy bán kẹo M tự động. Thu Trầm cầm một chiếc hộp trong suốt đưa cho bé Đồng. Đi chọn kẹo sô-cô-la con thích đi, muốn lấy bao nhiêu cũng được. Bé Đồng ôm hộp đi đến bên máy bán kẹo, nghi hoặc quay đầu nhìn Thu Trầm. Thu Trầm dạy con bé, đặt hộp vào chỗ lấy kẹo, kéo cần gạt lên, kẹo sô-cô-la sẽ rơi ra. Bé Đồng làm theo lời Thu Trầm, đặt hộp vào, kéo cần gạt, kẹo M ào ào trượt xuống, hoa, nó phun ra. Bé Đồng lại kéo một chút, nhỏ giọng thúc giục, phun nhiều một chút nữa đi, đợi một chiếc hộp lớn đầy ắp kẹo M, bé Đồng ôm không nổi, nhờ Thu Trầm giúp con bé lấy. Thu Trầm cầm chiếc hộp lớn đựng kẹo M đến chỗ tính tiền, mặt không đổi sắc quẹt thẻ trả 1.080 tệ, rồi lại cầm hai chiếc bình mới, dẫn bé Đồng tìm một chỗ ngồi xuống. Bé Đồng vươn tay định lấy hộp kẹo M, bị Thu Trầm vỗ tay đánh bật ra. Thu Trầm đặt một chiếc bình rỗng trước mặt mình, rồi lại đặt một chiếc bình rỗng trước mặt bé Đồng. Từ bây giờ, chúng ta chơi trò đếm số thi đấu, còn đếm được đến mấy, thì có thể lấy đi bấy nhiêu viên kẹo sô-cô-la. Thu Trầm nói, ta bắt đầu trước, anh đếm từ 1 đến 4, thả 4 viên kẹo M vào bình của mình. Bé Đồng vừa thấy kẹo sô-cô-la bị lấy đi, sốt ruột, cũng giành đếm đến 4, rồi bỏ 4 viên vào bình của mình. Thu Trầm lại đếm từ 1 đến 5, lấy đi 5 viên kẹo. Vốn dĩ bé Đồng chỉ đếm được đến 4, nhưng vì muốn có được nhiều kẹo M hơn, con bé liền trừng mắt nhìn, tập trung chú ý xem Thu Trầm đếm như thế nào. Đợi Thu Trầm đếm xong, bé Đồng liền lập tức lặp lại cách đếm của anh. Mà Thu Trầm vẫn luôn chậm rãi dẫn dắt, mỗi lần đều thêm một số so với bé Đồng. Nếu bé Đồng mắc kẹt ở một con số nào đó, Thu Trầm liền sẽ không lộ vẻ gì mà lặp lại một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi dạy học như vậy rất tốt để giết thời gian. Đến khi bé Đồng cuối cùng cũng đếm được đến 100, bên ngoài trung tâm thương mại trời đã tối đen. Thu Trầm thu những viên kẹo còn lại về. Bé Đồng nhìn chằm chằm những viên kẹo chưa lấy được, có chút không cam lòng. Lại chơi nữa đi cậu, con vẫn đếm được. Thu Trầm đậy nắp bình lại, bỏ vào túi sách. Hôm nay muộn quá rồi, mẹ con gọi điện thoại đến rồi, lần sau lại đếm. Bé Đồng dụi vào lòng Thu Trầm, đầu tròn xoe tựa vào vai anh, véo tai anh nhỏ giọng nói. Cậu ơi, con thích cậu một chút xíu, cuối cùng là con thích ta, hay là thích kẹo sô-cô-la? Con thích cậu, con thích kẹo sô-cô-la và kem, còn có gà rán và xúc xích nướng, còn có Tăng Biêu và ba mẹ, còn có dì Lương, dì Mao, chị Thi Thi. Đếm xong một tràng tên dài, bé Đồng lại véo tai Thu Trầm hỏi. Cậu ơi, con thích cậu, cậu vui không ạ? Thu Trầm cũng hơi hơi. Họ về đến nhà, Trung Cần đang nấu cơm trong bếp, Thu Xanh ở phòng khách nghịch những chiến lợi phẩm mua sắm hôm nay. Bé Đồng ôm một hũ lớn đầy đủ màu sắc kẹo M&M. Hùng Dũng oai vệ đi vào, ném hũ kẹo M&M xuống bên cạnh Thu Xanh, dũng cảm nói, mẹ ơi, con mời mẹ ăn, là con đếm số thắng được đấy. Thu Xanh dừng động tác đang sắp xếp quần áo lại, nhìn bé Đồng với bộ trang phục khó hiểu này, chớp chớp mắt. Bảo bối, con gia nhập tổ chức bí ẩn nào vậy? Bé Đồng khoanh chân nhỏ dựa vào sofa, che miệng cười khúc khích. Con gia nhập tổ chức M&M. Thu Xanh vẻ mặt lo lắng. Bảo bối, hứa với mẹ, sau này nhất định đừng để cậu giúp con phối đồ nữa được không? Bé Đồng hi hi ha ha nhào vào lòng Thu Xanh, lại kiêu ngạo giải thích. Mẹ ơi, đây là con tự phối đồ đấy à? Thu Trầm đưa thỏi son môi mới cho Thu Xanh. Hôm nay con bé làm hỏng son môi của em rồi, chúng ta mua cho em một thỏi mới. Thu Xanh nhận lấy son môi, tỉ tay đặt sang một bên, rồi ôm bé Đồng chơi đùa. Sao bảo bối lại muốn nghịch son môi của mẹ thế? Bé Đồng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, bởi vì con muốn trang điểm. À, hóa ra đây là một cô bé thích làm đẹp nha. Bé Đồng và Thu Xanh ôm nhau, hi hi ha ha lăn lộn trên sofa, náo loạn một trận. Đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng như vậy, Thu Trầm mới có một cảm giác chân thật rằng em gái mình thật sự đã có một cô con gái. Cô ấy không còn là cô bé có thể giận dỗi anh cả tuần chỉ vì một thỏi son môi nữa. Tâm trạng Thu Trầm có chút phức tạp khó tả, vừa có chút vui mừng, lại có chút tiếc nuối. Ký ức của anh vẫn dừng lại ở hình ảnh Thu Xanh đòi anh tiền tiêu vặt, hễ không vừa ý là giận dỗi anh, muốn giới thiệu bạn thân tốt của cô ấy cho anh. Anh không thích, Thu Xanh tức giận đến mức giật tóc anh. Mà trong chớp mắt, em gái đã là một người mẹ. Thu Trầm còn đang nhìn hai mẹ con chơi đùa xuất thần, Trung Cần thắt tạp dề đi ra từ bếp, gọi về phía Thu Trầm. Anh hai, nếu anh ngồi đó không có việc gì, anh cho gà ăn một chút đi. Thu Trầm bị giọng nói này của anh kéo thẳng về thực tại. Nhận mệnh đứng dậy, đi đến bên lồng giữ nhiệt ngồi xổm xuống, múc một muỗng thức ăn cho gà, học dáng vẻ của bé Đồng, dùng ngón tay phủi những hạt kê thừa, đổ muỗng kê vừa vặn vào hộp thức ăn. Tăng Biêu run run xòe bộ lông tơ nhỏ xíu, nghiêng đầu, trừng mắt đôi mắt đen láy như hạt đậu tò mò đánh giá anh. Thu Trầm nhìn về phía sofa, thấy Thu Xanh và bé Đồng không chú ý đến bên này. Anh liền vươn tay, nhanh chóng vê vài cái bộ lông tơ nhỏ của Tăng Biêu. Ăn tối xong, bé Đồng thả Tăng Biêu ra sàn nhà chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé nằm sấp trên sàn nhà, để Tăng Biêu đứng trên đỉnh đầu mình. Sau đó bé Đồng vặn vẹo thân hình như một con sâu thịt nhỏ, giả bộ mình là con rắn lớn, mang theo Tăng Biêu bò quanh sàn nhà. Bé Đồng chơi rất vui vẻ, Trung Cần và Thu Xanh ngồi trên sofa xem con bé chơi, cũng vẻ mặt tươi cười hiền từ. Thu Trầm đột nhiên hỏi, Tiểu Đồng, con biết nói tiếng Anh của gà con không? Bé Đồng vang dội trả lời, con không biết, Thu Trầm, vậy con có thuộc 26 chữ cái tiếng Anh không? Không ạ. Mặt Thu Trầm lại trầm xuống, sao con cái gì cũng không biết vậy, đừng đùa nữa, lên đây cùng ta học thuộc chữ cái. Trung Cần nghe Thu Trầm nói cũng rất không vui, con bé còn nhỏ, tuổi này đúng là tuổi chơi, những cái đó sau này có thời gian học. Đúng đó anh quá nghiêm khắc rồi, Thu Xanh cũng bênh con, Thu Trầm, học thuộc một chữ cái, thưởng 1.000 tệ, 26 chữ cái đọc vanh vách, ta lại thưởng thêm 10 vạn tệ quỹ học tập. Trung Cần, anh hai, nếu anh nói vậy, em cũng muốn học. Thu Xanh thì dịu dàng vẫy tay với bé Đồng. Bảo bối, mau lại đây học với cậu đi. Bé Đồng vặn vẹo trên sàn nhà. Tăng Biêu muốn chơi. Thu Xanh, Tăng Biêu chơi cái gì mà chơi? Tăng Biêu cũng lại đây học tập. Sáng ngày thứ tư Thu Trầm đến Hải Sơn, giấy chứng nhận giám định quan hệ huyết thống của anh và bé Đồng đã có kết quả. Xác nhận giữa anh và bé Đồng tồn tại quan hệ huyết thống sinh học. Tất cả những điều này thật ra đều nằm trong dự đoán, dù sao bé Đồng là con gái ruột của Thu Xanh, Thu Trầm là anh trai ruột của Thu Xanh, theo logic này, Thu Trầm nhất định cũng sẽ có quan hệ huyết thống với bé Đồng. Trung Cần và Thu Xanh đều đoán trước được kết quả giám định quan hệ huyết thống. Nhưng điều mà hai người không ngờ tới là, tốc độ nhập vai của Thu Trầm lại quá nhanh. 4 ngày trước, vì cầu phúc cho đứa bé, anh còn đặc biệt đeo một chuỗi vòng bồ đề. 4 ngày sau, anh đã coi bé Đồng như người thừa kế tương lai của Thu Thị mà bồi dưỡng. Thu Trầm tự mình dạy bé Đồng đếm số, chữ cái tiếng Anh, đánh vần và một số kiến thức cơ bản, còn cảm thấy chưa đủ. Sáng hôm sau ăn sáng, anh đột nhiên nảy ra ý tưởng. Tôi sẽ bảo thư ký tìm một gia sư cho Tiểu Đồng, con bé cần học tập có hệ thống. Bé Đồng buông chiếc muỗng silicon đang ngậm, buồn bã nhìn chung cần. Vừa nghe thấy lại phải học, đến cơm trong bát cũng không còn ngon nữa. Chung cần thương cảm liếc nhìn con gái một cái, hắng giọng. Cái đó, anh hai, chuyện tìm gia sư em thấy không cần thiết đâu. Con bé mới đi nhà trẻ, hơn nữa nhà mình cũng nhỏ, lại thêm một người ngoài ở đây, mọi người đều không tự nhiên. Tuổi này, cứ để con bé vui vẻ chơi đùa đi. Thu Trầm suy nghĩ một lát, cảm thấy Chung cần nói có lý. Nhà này quả thật hơi nhỏ, vậy thì thế này đi, hoặc là tôi mua cho hai người một căn nhà lớn hơn một chút, giá nhà ở Hải Sơn không cao, có thể mua trực tiếp một căn biệt thự. Bất quá tôi còn có phương án thứ hai, tôi sẽ đưa Tiểu Đồng về kinh thị, dốc lòng bồi dưỡng. Tuy rằng điều kiện mua một căn biệt thự thật sự rất hấp dẫn, nhưng Chung cần nhìn thấy bé Đồng mấy ngày nay vì học tập mà mắt không còn chút tinh thần nào. Anh vẫn không đành lòng hy sinh tuổi thơ hạnh phúc của con gái để đổi lấy biệt thự. Tiểu Đồng không thể nào cùng anh về kinh thị được, con bé cần lớn lên bên cạnh ba mẹ. Cách chương.